Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bất ngờ gặp lại với Bun Chúc tại Ủy ban Quân sự Cách mạng, Anna vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Cả Bun Chúc cũng không giấu được tình cảm nồng nhiệt đối với người nữ đồng chí đã ở bên chăm sóc cho anh trong suốt thời gian anh bạo bệnh. Theo đề nghị của Anna, Bun Chúc chuyển đến ở cùng mẹ con cô để cô có điều kiện chăm sóc cho anh. Anna đã tận mắt chứng kiến những đớn đau dằn vặt của Bun Chúc khi hàng ngày phải thực hiện công việc thi hành án đối với những người tham gia lực lượng bảo vệ. Anh ý thức đây là bổn phận của người cách mạng, cần phải dọn đường cho mảnh đất được hồi sinh màu mỡ tươi tốt. Nhưng tình đồng loại khiến anh cảm thấy như mình cũng đang phạm vào tội ác ghê gớm. Công việc tại Tòa án Cách mạng thuộc Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông đã hút kiệt tinh thần và thể xác của anh. Hiểu được điều ấy, Anna càng thương cảm và gắn bó với anh hơn. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và sau đó là nội chiến kéo dài khiến cuộc sống của người dân cô giác vùng Sông Đông bị đảo lộn với bao nỗi lo nơm nớp. Hậu quả chiến tranh đã in hằn trong tâm khảm của biết bao người. Điều gì diễn ra vào những ngày tiếp theo này? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Đàn bà trẻ con ở thôn Zetrakov chạy ra đầu ngõ. Bọn đàn ông đi với nhau thành từng đám. Ngoài đồng cỏ, cách cái thôn chừng một vesta, một đoàn quân đang tiến dài trên con đường. Gió đưa tới các ngôi nhà tiếng người lao xao, tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn. Không phải người cô giác đâu, không phải người của chúng ta đâu. Người đàn bà cô giác nói với chồng. Người chồng nhún vai. Đã đành không phải là người cô giác rồi, hay là quân Đức? Không, người Nga đấy. Xem kìa, chúng nó có mảnh rẻ đỏ kìa. Chà, té ra là... Một gã lính cũ của trung đoàn Atamansky bước tới. Gã mặc áo lông, đi đôi ủng giả. Xem ra đang bị sốt rét. Mặt gã vàng như màu cát, cứ như người mắc chứng hoàng đản. Gã nhấc cái mũ lông lồm xồm lên và nói: Xem kìa, cờ của chúng nó là cờ gì thế? Quân Bolshevik đấy. Đích thị chúng nó rồi. Vài người cưỡi ngựa tách rời đoàn quân, cho ngựa phi nước đại tới các thôn. Bọn đàn ông cô giác đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ bắt đầu giải tán. Bọn con gái và trẻ con bỏ chạy tán loạn. Chỉ 5 phút sau, các ngõ đã chết lặng. Đám người cưỡi ngựa tiến vào trong ngõ. Họ đánh ngựa bạt mạng, phi tới chỗ mấy cây sồi, chỗ 3 người cô giác mới ngồi trước đây 15 phút. Người chủ nhà vẫn đứng ở cổng. Người đi đầu có vẻ là chỉ huy. Hắn cưỡi một con ngựa nâu sẫm, đội chiếc mũ lông kiểu Cuban, khoác một cái băng lụa đỏ rất to, bên ngoài chiếc áo sơ mi màu cất ngựa có thắt dây lưng quân đội. Hắn cho ngựa tiến tới trước cổng. Chào bác chủ nhà, mở hộ cổng ra cái. Bộ mặt rỗ của người lính pháo binh tái đi. Anh ta vội bỏ chiếc mũ cát két trên đầu xuống. Nhưng các ông là ai kia chứ? Mở cổng ra. Người lính đội mũ Cuban quát lên. Con ngựa nâu sẫm liếc hai con mắt hung hãn, nhai nhai cái hàm thiếc trong cái mõm sùi bọt, đá chân trước vào hàng rào. Người cô giáp ra mở cửa xếp, bọn người cưỡi ngựa lần lượt tiến vào trong sân. Người đội mũ Cuban này rất lẹ trên ngựa xuống, bước nhanh lên thềm với hai chân chữ bát. Trong khi những người kia còn đang xuống ngựa, hắn đã ngồi chễm chệ trên thềm và đã kịp lấy hộp thuốc lá. Hắn châm thuốc hút và mời chủ nhà. người này từ chối. Bác không hút à? Thôi, cảm ơn. Bà con ở đây là người cựu giáo à? Không, chính giáo. Nhưng các ông là ai kia chứ? Người cô giác hỏi mắt đăm chiêu. Chúng tôi à, các chiến sĩ xích vệ của tập đoàn quân xã hội chủ nghĩa số 2. Những người còn lại xuống ngựa, dắt ngựa bằng dây cương, bước tới bên thềm và buộc ngựa vào lan can. Một gã thân hình cỏ hương, có bón tóc xõa trước trán dài như bờm ngựa, bước về phía sân nhốt cừu, gươm vướng cả vào chân. Làm như chính mình là chủ nhà, gã mở toang cánh cửa, khom người chui vào dưới mái nhà kho. Nắm sừng, lôi từ trong đó ra một con cừu thiến rất to, có cái khấu đuôi rất bự. Petrichenko lại giúp mình một tay. Gã kêu lên giọng kim the thé. Một người lính nhỏ bé chạy bổ đến với cái áo capot kiểu áo ngắn cũn. Người cô giác chủ nhà vuốt sâu dương mắt nhìn chẳng nói chẳng rằng, cứ như đang đứng trong sân nhà người khác. Mãi đến khi con cừu đã bị lưỡi gươm cứa đứt hỏng, bốn cái chân khẳng khiu chổng gọng lên trời, anh ta mới a hà một tiếng bước lên thềm. Người lính đội mũ Cuba đi theo chủ nhà vào trong nhà. Cùng đi còn có hai gã nữa, một gã người Trung Quốc, một gã người Nga, nét mặt như dân Kamchatka. Bác chủ nhà, bác đừng bực mình nhé. Người đội mũ Cuba vừa bước qua ngưỡng cửa vừa nói to giọng xuồng xã. Chúng tôi sẽ trả giá hậu cho. Hắn vỗ tay vào túi quần cười sằng sặc từng đợt, rồi bất thần bật tiếng cười, nhìn chằm chằm người vợ chủ nhà. Chị Tam bím môi đứng bên bếp lò, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy kinh hoàng. Người lính Cuba quay về phía người Trung Quốc, đảo mắt nhìn quanh, có ý nghi ngại rồi nói. Này, cậu đi với bác, với nhà bác này nhá. Hắn giơ ngón tay chỉ người chủ nhà. Cậu đi với bác ấy, để bác ấy lấy rơm cho ngựa ăn. Bác để lại cho ít rơm nhá. Hiểu không? Chúng tôi sẽ trả giá hậu cho. Xích vệ không ăn cướp đâu. Thôi, đi đi, bác chủ nhà. Đi đi chứ. Giọng nói của người Cuba rung lên như tiếng kim khí. Người dân cô giác bị người Trung Quốc và người lính kia đi kèm phải ra khỏi nhà, nhưng vừa đi vừa ngoái đầu lại. Anh ta mới bước trên thềm xuống, đã nghe thấy giọng mếu máo của vợ, bèn chạy trở vào phòng ngoài đẩy tung cửa. Cái móc nhỏ bật ngay khỏi lỗ. Gã đội mũ Cuba đang nắm lấy tay người vợ béo núng nính. Phía trên khuỷu tay, cố lôi chị ta vào căn phòng trong tranh tối tranh sáng. Người đàn bà cô giác đẩy ngực gã ra chống cự lại. Gã định ôm ngang lưng, bế xốc chị ta lên. Thì vừa lúc ấy, cánh cửa mở toang. Người cô giác bước nhanh tới, lấy thân mình che cho vợ. Giọng anh ta kiên quyết và rất bình tĩnh. Anh đến nhà tôi coi như khách. Nhưng tại sao anh lại làm nhục đàn bà con gái nhà người ta? Anh làm trò gì thế hử? Bỏ cái trò ấy đi. Gươm đao súng ống của anh, tôi không sợ đâu. Cần gì thì cứ lấy, muốn cướp thì cướp. Nhưng không được xúc phạm đến đàn bà con gái nhà người ta. Trừ phi dẫm lên xác thằng này. Còn em, Yuka. Anh ta quay sang nói với vợ, cánh mũi rung rung. Ra ngoài kia, sang bên nhà cụ Dorofei ấy. Không ở đây làm gì cả. Gã Cuba sửa lại cái băng đeo đạn trên áo sơ mi, mỉm cười gượng gạo. Bác làm gì mà nóng thế, bác chủ nhà? Đùa một chút cũng không được hay sao? Tôi vốn là thằng vua cù của đại đội đấy, bác không biết à? Tôi cố ý đùa đó thôi. Tôi định trêu cho bác gái ấy bực mình một chút, thế mà bác ấy đã làm ầm ĩ lên rồi. Nhưng mà bác đã lấy rơm cho chưa? Không có rơm mà, bên láng giềng có không vậy? Rồi gã huýt sáo vung mạnh roi bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, toàn chi đội đã kéo đến thôn này. Tất cả khoảng 800 tay súng và tay gươm. các chiến sĩ xích vệ được sắp xếp cho nghỉ đêm ở ngoài thôn. Xem ra, người chỉ huy đội không muốn cho họ vào ngủ trong thôn vì cũng chẳng tin tưởng gì những con người tứ chiến quân hồi vô phèng dưới quyền mình. Chi đội Trasponsky thuộc Tập đoàn Quân Xã hội Chủ nghĩa số 2 bị đánh tơi tả trong những trận chiến đấu với bọn Gendarmerie và những đơn vị quân Đức tiến qua Ukraine, phải mở đường máu chạy về vùng sông Đông. Họ xuống xe lửa nhà ga Svetuchovka, nhưng vì trước mặt lại có quân Đức nên phải hành quân qua khu du mục của trấn Migulinskaya với mục đích đánh xuyên lên phía Bắc tới tỉnh Voronezh. Do ảnh hưởng của các phần tử côn đồ tội phạm nhan nhản trong chi đội đã mất tinh thần, biến chất. Xích vệ tiến tới đâu, hoành hành càn bậy đến đấy. Ngày 17 tháng 4, họ bố trí nghỉ đêm ở gần thôn Setrakov. Tuy các cán bộ chỉ huy có đe nạt và ngăn cấm, nhưng binh sĩ vẫn kéo đàn kéo lũ mò vào trong thôn, cắt tiết cừu nhà người ta, cưỡng dâm hai người đàn bà cô giác ở đầu thôn. Vô cớ nổ súng trên bãi giữa thôn, làm một người trong chi đội bị thương. Đến đêm, các vọng tiêu đều bí tỉ. Chiếc xe vận tải nào cũng có chở rượu theo. Trong khi đó, ba người cô giác cưỡi ngựa đã được dân chúng phái đi, đem tin báo động tới các thôn lân cận. Ngày đêm ấy, thừa lúc tối trời, dân cô giác thắng ngựa đeo gươm súng, vội vã tổ chức những đội cựu chiến binh và bô lão kéo đến Strakov dưới sự chỉ huy của những tên sĩ quan sống trong các thôn. Không có sĩ quan thì tránh phó quản cũng được. Họ đến, nấp trong các khe và sau ngọn gò, bao vây chi đội xích vệ. Đêm ấy, đã có những đám chừng nửa đại đội kéo đến từ Migulinskaya, Kolozhennoy, Bogomolov. Dân chúng ở thượng Chia, Napolov, Kalinov, Aigai, Kolodet cũng nổi dậy. Trên trời, hai chòm sao đại tiểu hùng tinh đã mờ hẳn. Trời vừa hửng, các toán cô giác cưỡi ngựa đã hò hét vang trời đổ từ bốn phía tới xung phong và chi đội xích vệ. Một khẩu súng trường nổ loạn lên một hồi rồi cũng lắng đi. Cuộc chém giết diễn ra một cách lặng lẽ. Một giờ sau, mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Chi đội hoàn toàn bị tiêu diệt. Hơn 200 người bị chém và bắn chết. Gần 500 bị bắt làm tù binh. Hai đại đội pháo, mỗi đại đội 4 khẩu đội, 26 khẩu súng máy nặng, 1.000 khẩu súng trường, một số đạn rất lớn bị lọt vào tay dân cô giác. Chỉ một ngày sau, toàn quân khu đã như nở hoa với lá cờ nhỏ màu đỏ của những tên liên lạc hòa tốc phi ngựa trên khắp các nẻo đường lớn nhỏ. Các trấn và các thôn đều náo động. Người ta lật đổ các Xô Viết và vội vã bầu bọn Ataman lên. Các đại đội của trấn Kazanskaya và trấn Voshenskaya kéo đến Migulinskaya bị muộn. Trong những ngày sau 20 tháng 4, các trấn vùng trên của quân khu sông Đông tuyên bố tách rời ra. Họ thành lập một quân khu riêng đặt tên là quân khu Đông Thượng. Voshenskaya được chọn làm trung tâm của quân khu. Trấn này vốn đông dân, về diện tích và dân số chỉ thua có trấn Mikhailovskaya. Nhiều thôn cũ được vội vã ghép lại thành những trấn mới, đã thành lập những trấn Sumilinskaya, Kaginskaya, Bokovskaya. Thế là quân khu Đông Thượng đã lôi kéo được 12 trấn cô giác và một quận thuộc Ukraine để tổ chức một đời sống tách rời trung ương. Nhập vào quân khu Đông Thượng, có những trấn dưới đây trước kia thuộc quân khu sông Đông: Kazanskaya, Migulinskaya, Sumilinskaya, Elanskaya, Kaginskaya, Bokovskaya và quân Ponomaryovskaya, trước kia thuộc quân khu Uster Medvedisky, có Uster Khopeskaya, Kranovskaya, Slasevskaya, Fedoseevskaya, Zakha Akinovich Anferov. Một viên tướng cô giác người trấn Elanskaya đã từng tốt nghiệp học viện quân sự, được nhất trí bầu làm ataman quân khu. Về tên Anferov này, người ta nói rằng hắn chỉ xuất thân từ đám sĩ quan Cossack gia thế đã xuống dốc, mà làm nên được chính là nhờ vợ, một người đàn bà cương nghị và thông minh. Người ta nói rằng mụ đã xách tai thằng chồng vô tài bất tướng, không để hắn thở một phút nào. Cho đến khi quá tam ba bận, hắn thi lần thứ tư trúng tuyển được vào học viện quân sự mới thôi. Trong những ngày gần đây, kể ra người ta cũng có bàn ra tán vào về tên Anferov này, nhưng cũng ít thôi vì đầu óc còn đang bận suy nghĩ về việc khác. Nước lũ bắt đầu rút, lớp đất bùn nâu nâu đã lộ trần trên bãi cỏ và bên cạnh những dãy hàng rào quanh các vườn rau. Trên lớp đất đó, lau vụn những cành cây nhỏ, cỏ, lá cây năm ngoái và đủ các thứ rác rưởi bị làn nước cuốn theo tụ lại thành một đường viền. Những cây liễu trong cánh rừng ngập nước ven sông Đông hơi xanh xanh, hoa liễu rủ xuống từng chùm. Những cái lộc trên các cây tiêu huyền có vẻ sắp bung ra đến nơi. Ở sát cạnh những ngôi nhà trong thôn, những mầm liễu đỏ ngả đầu xuống làn nước vây quanh. Những cái chồi liễu vàng hoe lồm xồm như những con vịt non chưa mọc đủ lông đã ngoi lên khỏi mặt nước để được ngả nghiêng dưới làn gió. Lúc trời bình minh, ngỗng trời, nhạn, vịt trời bay từng đàn đến các vườn rau để kiếm mồi. Sáng sáng, những con cốc trắng kêu lanh lảnh như tiếng đồng trong những khoảng đất trũng trên đồng cỏ. Ngay đến giữa trưa, vẫn còn có thể thấy những con mòng két ức trắng lóa được sóng nước vuốt ve vỗ về trên mặt sông Đông mênh mông bị gió xới xồm lên. Năm ấy đến là lắm chim mùa. Những lúc vừng đông đỏ rực như rượu nho bắt đầu làm mặt nước tràn lan màu máu. Những người Cossack đánh lưới chèo thuyền len lỏi đến các chỗ đặt lưới. Nhiều khi nhìn thấy những con thiên nga đang nghỉ ở một chỗ nào đó trên khúc sông được những khu rừng che chở. Nhưng điều làm cho bà con trong thôn cảm thấy lạ lùng nhất là cái tin Kristonia và ông già Matvey Kasulin kể lại. Hôm ấy, hai người vào khu rừng cấm để kiếm mỗi người hai cái sồi nhỏ cần cho công việc trong nhà. Trong khi len lỏi qua một khoảng rừng rậm, họ đã làm cho một con dê rừng hoảng sợ nhảy chồm từ dưới khe lên cùng với một con dê con. Con dê gầy guộc có bộ lông màu vàng nâu nâu nhảy từ cái khe mọc đầy cỏ tắc ta và mận gai ra. Nó đứng trên một mô đất dương mắt nhìn hai người đẵn gỗ trong vài giây. Hai cặp chân thon nhọn thay nhau dẫm xuống đất có vẻ bồn chồn lo sợ. Còn con dê con thì cứ đứng sát vào mẹ của nó. Khi nghe thấy tiếng thở phào ngạc nhiên của Kristonia, nó chạy ngay vào đám sồi non. Hai người dân Cossack chỉ loáng thấy trong nháy mắt những cái móng xanh xám bóng như vỏ ngao và màu lông lạc đà của cái đuôi ngắn cũn. Con gì thế nhỉ? Lão Matvey Kasulin quẳng dìu xuống hỏi. Với một niềm hân hoan không gì giải thích nổi, Kristonia gầm lên vang cả khu rừng thần bí và câm tiếng. Con dê chứ còn con gì nữa? Con dê rừng, nom nó sao mà đáng yêu đến thế? Chúng tôi đã trông thấy những con như thế ở vùng núi Carpat rồi đấy. Tội nghiệp, như thế là chiến tranh đã xua chúng nó đến vùng đồng cỏ chúng ta à? Kristonia chỉ còn có thể đồng ý. Đúng là như thế rồi, nhưng bố có trông thấy con dê con không nhỉ? Mẹ khỉ, cái con chó đẻ, đẹp đến là đẹp, y như là một đứa con nít đấy. Suốt đường về, hai người cứ bàn tán mãi về con thú mà chưa từng có ai trông thấy ở quân khu bao giờ. Cuối cùng lão Matvey có ý nghi ngờ. Này, sao lại là con dê nhỉ? Con dê thật đấy mà, đích thị đấy, dê hẳn đi chứ lị, không dê thì con gì nữa? Mà có lẽ, nhưng nếu là dê thì sao lại không có sừng? Nhưng tại sao cụ cứ bắt nó phải có sừng? Đâu phải là tôi muốn thế, tôi hỏi là nếu nó thuộc giống dê thì tại sao hình dáng lại không đúng là dê? Anh đã trông thấy con dê nào có sừng bao giờ chưa? Đấy, có thế thôi. Hay có lẽ nó là con cừu rừng chăng? Cụ Mát Vây ạ, xem ra cụ lẩm cẩm mất rồi. Christonia phát cáu. Cụ cứ đến nhà Melekhov mà xem. Thằng Riska nhà ấy có cái roi ngựa làm bằng chân dê rừng đấy. Đấy, cụ đã chịu chưa nào? Ngay hôm ấy, lão Mát Vây đã phải đến nhà Melekhov. Cái cán chiếc roi ngựa của Grigory đích xác được bọc rất khéo bằng da chân dê rừng. Cả cái móng nhỏ xíu ở đầu cũng còn giữ được nguyên vẹn. Ngoài ra, còn thấy đóng thêm một miếng đồng hình móng ngựa làm rất tinh xảo. Đến tuần trai thứ 6, hôm thứ 4, Miska Kusevoy dậy từ sáng sớm ra soát lại những cái lưới đánh cá thả gần khu rừng. Trời mới hửng, anh đã ra khỏi nhà. Khí lạnh buổi sáng làm cho mặt đất như rúm gió dưới lớp băng mỏng, bùn cũng rắn lại. Miska mặc áo bông ngắn đi đôi ủng ngắn mũi nhọn, ống quần đi ngựa rộng lồng vào trong đôi bít tất trắng, chiếc cát két hất ra sau gáy. Chiếc máy chèo dài vác trên vai, anh vừa đi vừa hít bầu không khí nặc mùi hơi nước nhạt thếch, ngây ngất vì tiết trời lạnh buốt. Anh xô thuyền ra, đứng trên thuyền đẩy mạnh mái chèo. Con thuyền lập tức lướt băng đi. Miska soát xong rất nhanh những cái lưới. Anh nhặt hết cá trong cái lưới cuối cùng, đặt lưới, sửa lại cánh lưới, rồi nhẹ nhàng cho con thuyền rời đi và quyết định hút điếu thuốc. Trời đã hơi sáng ra, đằng đông như có ai vẩy máu lên bầu trời ảm đạm màu lá cây. Màu máu đỏ phai dần, chảy ra lan trên đường chân trời, rồi như phủ thêm một lớp gì vàng óng. Nhìn theo, vài con cốc trắng thẫn thờ vỗ cánh bay, châm thuốc hút. Làn khói thuốc mỏng manh tan dần, bám vào những bụi cây, rồi bay tàn sang bên anh. Anh nhìn kỹ số cá đánh được, thấy có 3 con cá quả, 1 con cá chép, chừng 8 phun tơ, và một mớ cá nhỏ. Bèn nghĩ bụng, phải bán bớt một phần mới được. Mụ lác Lukeska sẽ nhận ngay. Mình sẽ đổi lấy lê khô. Bà cụ nhà mình sẽ đem đấu mất hết. Miska vừa hút thuốc, vừa cho con thuyền lướt vào bến. Có một người đang ngồi bên những dãy hàng rào, chỗ anh cho thuyền vào bờ. Không biết ai thế nhỉ? Miska nghĩ thầm, vừa lái chèo rất khéo cho thuyền tạt vào bờ. Người ngồi bên dãy hàng rào là Bồi. Anh chàng hút một điếu thuốc to tổ bố cuộn bằng giấy báo. Hai con mắt sắc như mắt con trồn hôi long lanh một ánh âm thầm. Bộ râu rễ che xám như màu khói mọc lồm xồm hai bên má. Cậu làm gì thế? Miska hỏi to. Tiếng anh rền trên mặt nước như quả bóng. Cậu cho thuyền lại đây. Cậu định câu cá à? Mình thì câu với kiếc cái gì? Bồi ho sặc sụa, khạc liền mấy bãi rồi miễn cưỡng đứng dậy. Chiếc áo capot không đúng khổ người lõng thõng trên vai anh như cái áo choàng không tay chùm lên một thằng bù nhìn dữ dưa. Cái mũ cát két tuột vành che cả hai cái tai nhọn hoắt. Bồi mới mò về thôn chưa được bao lâu với cái thành tích bất hảo là xích vệ. Khi bọn cô giác hỏi anh đã ở đâu sau khi giải ngũ, Bồi chỉ đánh trống làng và lái sang những câu chuyện vô tội vạ. Nhưng với Kotliarov và Miska Kosevoy thì Bồi đã thú nhận là đã rong ruổi 4 tháng trời khắp vùng Ukraine trong một đội xích vệ, rồi bị bọn Gendarmerie bắt làm tù binh nhưng trốn được. Sau đó, anh tìm đến chỗ Sivek cùng với Sivek tung hoành một thời gian chung quanh Rostov, rồi cuối cùng tự mình ký cho mình tờ giấy phép về nhà chữa bệnh và bồi dưỡng sức khỏe. Bồi bỏ chiếc mũ cát két xuống, vuốt mái tóc cứng như lông nhím, vừa đưa mắt nhìn quanh, vừa bước tới chỗ con thuyền và nói giọng khàn khàn. Tình hình hỏng bét rồi, hỏng bét cả rồi. Thôi, cậu đừng câu kiếc gì nữa. Nếu không câu mãi, rồi cuối cùng cái gì cũng quên mất hết thôi. Này, thế cậu biết được tin gì mới kể cho mình nghe với đi. Miska đưa bàn tay lầy nhầy nặc mùi cá tanh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé xương xẩu của Bồi, mỉm cười vồn vã. Từ lâu, hai người đã chơi thân với nhau. Hôm qua, Xích Vệ vừa bị chúng nó đánh tơi bời ở gần Mikulinskaya. Người anh em mà bắt đầu gay go rồi đấy, bị chúng nó vặt lông rồi. Đội Xích Vệ nào? Từ đâu đến Mikulinskaya? Họ đang kéo qua trấn, bọn Cossack cho họ một trận không còn mảnh giáp. Tù binh bị giải lốc nhốc về Kharkiv. Ở đấy, tòa án quân sự dã chiến đang tuyên án lung tung. Hôm nay thôn ta có bắt lính đấy. Cậu xem, từ sáng chuồng đã gióng inh ỏi rồi. Miska buộc thuyền dốc chỗ cá vào cái túi thường đựng thóc cho ngựa ăn. Rồi bước những bước rất dài, mái chèo đưa đi đưa lại theo nhịp bước chân. Bồi khép áo capot vung mạnh hai tay cố chạy lon ton vượt lên trước Miska, y như một con ngựa non. Cậu Kolyarov cho mình biết đấy. Cậu ấy vừa thay phiên cho mình xong. Nhà máy xay chạy ầm ầm suốt đêm rối tinh rối mù lên. Thật đấy, Kolyarov đã được nghe chính lão chủ nói như thế. Có một thằng sĩ quan nào đó vừa đi ngựa từ Vosenskaya đến gặp lão Sergei Platonovich. Thế làm thế nào bây giờ? Một vẻ bối rối thoáng hiện trên mặt Miska. Khuôn mặt mất vẻ hồng hào nhưng đã trở nên rắn giỏi qua mấy năm chiến tranh. Anh liếc nhìn Bồi rồi lại hỏi, làm thế nào bây giờ? Phải bỏ thôn mà đi ít lâu thôi. Đi đâu? Đi Kamenskaya. Nhưng ở đấy cũng là bọn Cossack. Đi về phía bên tả một chút. Đi đâu? Đi Oplivu. Làm thế nào mà đi được chứ? Nếu muốn đi thì sẽ đi được. Còn nếu không muốn thì cứ ở lại. Thôi mặc cậu. Bồi bất thần phát khùng lên. Hết, đi thế nào lại, đi đâu, mình làm thế quái nào mà biết được. Quay đầu tứ phía, thì sẽ tự tìm ra chỗ mà chui. Mũi đâu mà không biết để đánh hơi nhỉ? Cậu đừng có điên khùng lên như thế. Cậu cũng biết đấy, cưỡi con ngựa cuồng thì đi đâu được. Còn Kolyarov thì anh ấy bảo sao? Thằng Kolyarov của cậu thì còn phải lay cho nó chuyển mới được. Mà này, cậu đừng làm ầm lên như thế. Người đàn bà kia đang nhìn chúng mình đấy. Hai người lo lắng, liếc nhìn người đàn bà còn trẻ, con dâu lão Abdeid, vua nói khoác, đang đuổi những con bò từ trong sân gia súc ra. Khi đến ngã tư thứ nhất, Miska quay trở lại. Thế cậu định đi đâu thế? Bồi ngạc nhiên hỏi. Miska không quay đầu lại, chỉ khẽ nói. Mình nhấc mấy cái lưới lên đã nhá. Nhấc lên làm gì? Dù sao thì cũng không để mất được. Thế là chúng mình chuồn cả à? Bồi sung sướng nói. Miska vung mái chèo nói từ xa. Cậu tới nhà Kolyarov đi. Mình đem những cái lưới về nhà đã, rồi sẽ đến ngay đây. Kolyarov đã kịp báo tin cho mấy chàng Cossack gần gũi nhất biết. Thằng con trai anh đã chạy sang nhà Belikhov kéo Grigory sang. Kristonia như tự đánh hơi thấy việc chẳng lành, không cần ai gọi cũng đến. Chẳng mấy chốc Miska đã trở về, cuộc bàn bạc bắt đầu. Mọi người hấp tấp cướp lời nhau cùng nói một lúc, trong lòng thấp thỏm chờ tiếng chuông báo động. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.